Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 474. Chồng lên hiệu quả sư đệ mới ngồi kiếm vô phong nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn động tác, liền biết hắn muốn tìm ghế, cho nên mau hắn một bước thả một phen ghế dựa ở hắn phía sau. Hiện tại kiếm vô phong phát hiện Tiêu Lăng Hàn tu vi sâu không lường được, tại tiền bối cùng sư đệ gian, hắn rối rắm một chút. Vẫn là cảm thấy gọi sư đệ muốn thân thiết một ít. Tiêu Lăng Hàn hiện tại chính là bọn họ Lăng Kiếm Tông trụ cột. 30 năm trước Lăng Kiếm Tông có 5 tên độ kiếp kỳ lão tổ đi mặt khác tiểu thế giới. Làm đến bọn họ Lăng Kiếm Tông hiện tại tu sĩ cấp thấp nhiều, tu sĩ cấp cao không mấy cái. Cho nên mặt khác tông môn mới dám bắt nạt tới cửa, còn tưởng đem Lăng Kiếm Tông cấp diệt. Hiện giờ chỉ cần có Tiêu Lăng Hàn ở, tin tưởng không mấy người còn dám đánh Lăng Kiếm Tông chủ ý. Xem hắn này đó thủ đoạn liền không phải thường nhân có thể làm đến. Nếu là làm hắn tới làm Lăng Kiếm Tông tông chủ, nhất định so với chính mình càng thích hợp. Cái này ý tưởng một nảy sinh, kiếm vô phong liền tưởng lập tức đem tông chủ cái này gánh nặng giao cho Tiêu Lăng Hàn. Như thế nghĩ, kiếm vô phong nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn ánh mắt nhiều vài phần nóng bỏng. Tiêu Lăng Hàn cũng không biết, kiếm vô phong đã đem hắn trở thành Lăng Kiếm Tông bảo hộ thần. Không chỉ có đem toàn bộ Lăng Kiếm Tông sinh tử tồn vong đè ở trên người hắn, còn muốn cho hắn làm tông chủ. Nếu là cho hắn biết kiếm vô phong ý tưởng, phòng chừng sẽ mang theo thượng quan huyền ý chạy nhanh bỏ chạy, loại này cứu vớt một cái tông môn cái vĩ đại sự tích, hắn cảm thấy chính mình khẳng định làm không tới. Nếu là ra tiểu lực, hắn khẳng định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ, nhưng là đương đại anh hùng, liền tính. Bởi vì hắn ích kỷ. Hắn chỉ nghĩ hộ hảo bên người người là đủ rồi, những người khác chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Đa tạ sư huynh, có người tự nguyện phục vụ, Tiêu Lăng Hàn cũng không khách khí, trực tiếp liền ngồi hạ. Nói các ngươi Thiên Lăng tính toán, Ngô Sương Vinh phát hiện chính mình thế nhưng không tự chủ được liền muốn mở miệng trả lời Tiêu Lăng Hàn vấn đề, hắn chạy nhanh cùng Cố Tư Thần giống nhau, cắn chặt môi. Thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn cười nhạo nói, a. Không nghĩ tới các ngươi Thiên Linh Tông người một đám đều như vậy có cốt khí. Bất quá, các ngươi không nói ta cũng đoán đến, các ngươi hẳn là muốn mượn trợ Vạn Pháp Tông chuyện này đẩy bát trợ lan, đúng lúc khơi mào hai cái tông môn mâu thuẫn, sau đó các ngươi hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngô Sương Vinh tuy rằng cắn môi, nhưng hắn biểu tình những người khác đều xem ở trong mắt, từ vẻ mặt của hắn chung, những người khác không khó suy đoán Thiên Linh Tông chính là làm này tính toán. Tiêu Lăng Hàn thấy Ngô Sương Vinh không nói lời nào, lại lấy ra một chương chân ngôn phù. Không biết có hay không trồng lên hiệu quả, hắn nhỏ giọng nói thầm một câu, lại hướng Ngô Sương Vinh trên người dán đi. Ngươi như thế nào biết, Tiêu Lăng Hàn đệ nhị chương chân ngôn phù một dán lên đi, Ngô Sương Vinh liền khống chế không được nói chuyện. Không nghĩ tới chân ngôn phù còn có trồng lên hiệu quả, này vẫn là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Tự nhiên là đoán. Các ngươi Thiên Linh Tông không phải vẫn luôn đều tưởng thống nhất Thiên Lăng Đại Lục, trở thành Thiên Lăng Đại Lục bá chủ sao? Muốn đoán được, hẳn là không khó đi, Ngô Sương Vinh nghi hoặc nói, ngươi như thế nào biết Thiên Linh Tông muốn xưng bá Thiên Lăng Đại Lục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, bọn họ có phải hay không làm phản, không phải hẳn là hắn hỏi chuyện, đối phương trả lời sao? Không vui mà nói. Nói các ngươi lần này có cái gì kế hoạch, Ngô Sương Vinh chạy nhanh cắn chính mình môi, rõ ràng vừa rồi phương pháp này còn dùng được, nhưng hiện tại cũng không để ý dùng. Là mọi người khiếp sợ nói, không ngừng mà từ trong miệng hắn toát ra. Đương nhiên là làm Lăng Kiếm Tông cùng Vạn Pháp Tông chi gian mâu thuẫn gia tăng, chúng ta lại từ mặt bên trợ giúp Vạn Pháp Tông chèn ép Lăng Kiếm Tông, lại xem có thể hay không nhất cử diệt Lăng Kiếm Tông. Như vậy năm đại tông môn cân bằng thực mau liền sẽ bị đánh vỡ, chúng ta lại khơi mào mặt khác tông môn chi gian mâu thuẫn, cuối cùng là có thể thực hiện chúng ta Thiên Linh Tông xưng bá Thiên Lăng Đại Lục tâm nguyện. Không đề cập tới những người khác nghe thấy cái này tin tức có bao nhiêu khiếp sợ, lập tức Tiêu Lăng Hàn tiếp tục hỏi. Các người Thiên Linh Tông hiện tại có bao nhiêu độ kiếp kỳ tu sĩ? Không sai biệt lắm có 20 cái, nghe thấy cái này số lượng, những người khác nhịn không được hít hà một hơi. Bởi vì Thiên Lăng Đại Lục không thể phi thăng, rất nhiều tu sĩ ở tu vi đạt tới độ kiếp kỳ sau, đều sẽ nghĩ cách rời đi Thiên Lăng Đại Lục. cho nên đại tông môn chung có 7-8 cái độ kiếp kỳ tu sĩ liền đỉnh thiên, nhưng Thiên Linh Tông lại có 20 tới cái, này như thế nào không cho những người khác khiếp sợ. Tiêu Lăng Hàn được đến chính mình muốn tin tức, lại cấp Thiên Linh Tông đào một cái hố, sau đó đem ở đây người có quan hệ chân môn phù ký ức đều xóa bỏ. Thiên Linh Tông có 20 tới cái độ kiếp kỳ tu sĩ, hắn nhưng không nghĩ bị vây công, vẫn là điệu thấp điểm hào. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng có thực lực là có thể cao điệu lên sân khấu, hiện tại xem ra điệu thấp mới có thể quá ư thư thả. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, đại điện trung sớm đã không có Tiêu Lăng Hàn thân ảnh, mà Kiếm Vô Phong bên người nhiều ra một người độ kiếp kỳ đỉnh tu sĩ. Ở đây người chung nhưng có một cái là độ kiếp hậu kỳ, nếu là hắn đem tất cả mọi người giết, lại vu oan giá họa cho Lăng Kiếm Tông, kia Lăng Kiếm Tông không phải có lý cũng nói không rõ sao. Tục ngữ nói, đất đỏ ba rơi vào quần, không phải phân cũng là phân. Mọi người hiện tại đã biết Thiên Linh Tông âm mưu, tự nhiên không thể lại đãi ở Lăng Kiếm Tông, sôi nổi hướng Kiếm Vô Phong chào từ biệt. Trong đó Vạn Pháp Tông Tống Minh cùng Phan Huân hai người đi nhất cấp. Hai người mới vừa trở lại bọn họ ở Lăng Kiếm Tông chỗ ở, vội vàng gọi tới một người đệ tử. Hai vị lão tổ có ở đây không phòng? Hồi đại trưởng lão, Khâu lão tổ cùng Bạch lão tổ ở nửa canh giờ trước liền rời đi chỗ ở, tên kia đệ tử thật cẩn thận nói. Tống Minh cùng Phan Huân liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến một tia bất an. Hiện tại làm sao bây giờ? Trước cấp lão tổ truyền âm, xem bọn hắn ở nơi nào. Nói, hai người lập tức lấy ra truyền âm ngọc giản, cấp Khâu lão tổ cùng Bạch lão tổ phát truyền âm, cấp này hai người phát xong truyền âm lại cấp đem hôm nay biết được tin tức truyền quay lại tông môn. 15 phút sau, thế nào, Khâu lão tổ hồi ngươi truyền âm sao? Không có, kia Bạch lão tổ hồi ngươi sao? Cũng không có, Khâu, hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, trong lòng bất an cảm lại càng ngày càng cường. Chẳng được bao lâu, hai người truyền âm ngọc giản đồng thời sáng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem xong truyền âm, hai người lập tức thu thập đồ vật, rời đi Lăng Kiếm Tông. Mà bị hai người nhớ thương Khâu lão tổ cùng Bạch lão tổ hai người lúc này đang ở Âu Dương Tu Kỳ trong viện trên mặt đất. Tiêu Lăng Hàn mới vừa trở lại Kỳ Linh Phong, liền phát hiện Kỳ Linh Phong một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ là bão táp tiến đến trước dấu hiệu. Thần thức đảo qua cả tòa ngọn núi, phát hiện Thượng Quan Huyền Ý lúc này ở tiện nghi sư tôn trong viện. Vì thế hắn trực tiếp đáp xuống ở đỉnh núi. Âu Dương Tu Kỳ kỳ thật ở hai ngày trước liền xuất quan, bất quá hắn cũng không rời đi sân, mà là tiếp tục làm bộ thương thế chưa tốt bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn hôm nay sẽ đi đại điện, tự nhiên cũng là hắn bày mưu đặt kế. Mà Tiêu Lăng Hàn rời đi Kỳ Linh Phong không trong chốc lát Thượng Quan Huyền Ý liền tỉnh, hắn mới vừa mặc tốt quần áo, sân bên ngoài trận pháp đã bị người xúc động. Còn không đợi hắn đi ra ngoài, xâm nhập sân người đã bị Thiên Ti Đằng bó thành bánh chưng. Thiên Ti Đằng hiện tại trở nên cực kỳ hung tàn thị huyết, này đó vẫn là thiên tài thí luyện địa rèn luyện ra tới. Nó đã không còn giống như trước như vậy Phật hệ, không chủ động sát sinh. Có Tiêu Lăng Hàn lúc gần đi công đảo, xông vào trong viện nam tử đã có thể bi kịch. Lúc sau Thượng Quan Huyền Ý thu được Âu Dương Tu Kỳ truyền âm, lập tức đem nam tử đưa tới đỉnh núi. Kết quả liền phát hiện tiện nghi sư tôn trong viện đã nằm có một người. Đường Tiêu Lăng Hàn đi vào sân khi, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là trên mặt đất hai cái cả người là huyết người. Xem ra bão táp đã tới, hắn đây là bỏ lỡ. Đệ tử bái kiến sư tôn, Tiêu Lăng Hàn trước hướng ngồi ở thượng thủ vì Âu Dương Tu Kỳ hành lễ. Âu Dương Tu Kỳ gật gật đầu, ân, lại đây ngồi. Tiêu Lăng Hàn dương mắt xem xét liếc mắt một cái nhà mình sư tôn. Phát hiện hắn hôm nay khí sắc thực hảo, mặt mày hồng hào, nhìn qua còn thật cao hứng. Đi vào Âu Dương Tu Kỳ xuống tay vị, Tiêu Lăng Hàn ngồi ở Thượng Quan Huyền Ý bên cạnh, thấy hắn vẫn luôn buông xuống đầu. Liền chính mình đã đến, đều không ngẩng đầu xem một cái, không cấm hoài nghi hắn có phải hay không bị tiện nghi sư tôn cấp huấn. Duỗi tay lặng lẽ cầm tay hắn, Thượng Quan Huyền Ý lại là hoảng sợ, chạy nhanh ném ra. Ngẩng đầu trộm ngắm Âu Dương Tu Kỳ liếc mắt một cái, thấy hắn đang ở hướng trên bàn phóng đồ vật, cũng không có chú ý hai người động tác nhỏ, lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật Tiêu Lăng Hàn vừa đến Kỳ Linh Phong thời điểm, Thượng Quan Huyền Ý liền cảm thụ đến, chỉ là phía trước bị tiện nghi sư tôn trêu chọc một phen, làm hắn có chút xấu hổ với gặp người. Hắn trên cổ tất cả đều là tím tím xanh xanh dấu vết, người sáng suốt vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào, bị Âu Dương Tu Kỳ thấy trêu chọc, cũng thực bình thường. Nhìn đến tiện nghi sư tôn thấy chính mình tới, liền bắt đầu hướng trên bàn đá phong lá trà cùng trà cụ, Tiêu Lăng Hàn khóe miệng trừ trừ, tự giác mà bắt đầu nấu nước pha trà. Âu Dương Tu Kỳ thấy vậy, vừa lòng gật gật đầu, sau đó hỏi. Sự tình làm như thế nào? Tiêu Lăng Hàn trên tay động tác không ngừng, trong miệng đáp. Hồi sư tôn, sự tình đã làm tốt, ít ngày nữa mặt khác tông môn người hẳn là đều sẽ rời đi Lăng Kiếm Tông. Làm không tồi, về sau Lăng Kiếm Tông gánh nặng liền phải dừng ở các ngươi trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hoảng sợ, như thế nào nghe sư tôn lời này ý tứ như là ở công đạo di ngôn. Phi, Âu Dương Tu Kỳ hiện tại tráng cùng con trâu giống nhau, từ đâu ra di ngôn? Chẳng lẽ hắn muốn đi mặt khác tiểu thế giới? Nghĩ đến này khả năng, Tiêu Lăng Hàn không mở miệng không được. Sư tôn, kỳ thật có chuyện, ta tưởng cùng ngài nói. Chuyện gì? Trầm ngâm một chút, Tiêu Lăng Hàn mới nói. Ngạch, chính là ta cần thiết muốn ở 300 tuổi phía trước phi thăng tiên giới, bằng không sẽ bị tiểu thế giới thiên đạo mạt sát. Nghe vậy, Âu Dương Tu Kỳ không cấm nhíu mày. Vậy ngươi hiện tại nhiều ít tuổi? 256 tuổi. Âu Dương Tu Kỳ tính nhầm một chút, dựa theo đại đồ đệ tu luyện đặc thù chỗ, tin tưởng chỉ cần linh khí hắn hẳn là có thể ở 300 tuổi phía trước đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh. Âu Dương Tu Kỳ còn không biết Tiêu Lăng Hàn hiện tại tu vi đã là độ kiếp kỳ đỉnh. Tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn đưa qua trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Âu Dương Tu Kỳ mới nói. Kỳ tính, tông môn sự, các ngươi liền không cần lo cho, an tâm tu luyện liền hảo. Âu Dương Tu Kỳ cơ nhiên không hỏi nguyên do, liền trực tiếp tin. Cái này làm cho Tiêu Lăng Hàn có điểm ngoài ý muốn, hắn còn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không đem thân thế nói ra, kết quả tiện nghi sư tôn cái gì cũng chưa hỏi. Vừa rồi nghe sư tôn trong lời nói ý tứ, ngài là tính toán rời đi thiên huyền giới. Không thể nào, ta chỉ là tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Âu Dương Tu Kỳ nói xong lời này, thấy hai cái đồ đệ rõ ràng không tin, lại nói. Vì sư biết đại đồ đệ ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, nghĩ đến ngươi cùng những cái đó lão gia hỏa giao tiếp nhất định sẽ không có hại. Hiện tại xem ra, những việc này vẫn là chỉ có thể vi sư tự mình thường. Tuy rằng biết tiện nghi sư tôn là ở vô căn cứ, bất quá Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cũng không tính toán vạch trần. Sư tôn, chúng ta tông môn hiện tại có mấy cái độ kiếp kỳ? Âu Dương Tu Kỳ vươn ba ngón tay, Thượng Quan Huyền Ý, ba cái, Tiêu Lăng Hàn, như thế nào mới ba cái? Âu Dương Tu Kỳ thở dài nói, mấy năm trước có 5 người cùng nhau rời đi thiên huyền giới. Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc nói, như thế nào lập tức đi rồi 5 cái, có người phát hiện một cái thực hoàn chỉnh vượt giới truyền tống trận, bất quá lại là dùng một lần, mọi người đều không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này, trừ bỏ chúng ta Lăng Kiếm Tông đi 5 người, mặt khác tông môn cũng đồng dạng đi 4-5 người. Âu Dương Tu Kỳ giải thích nói, lúc trước nếu không phải hắn bị thương, phòng chừng cũng sẽ đi theo cùng nhau rời đi. Thượng Quan Huyền Ý, nguyên lai là như thế này, sư tôn lúc ấy có phải hay không cũng tính toán rời đi? Âu Dương Tu Kỳ có chút chột dạ nói, sao có thể, các ngươi đều còn không có trở về, vì sư như là cái loại này không phụ trách nhiệm người sao? Lại nói ta lúc ấy còn có nội thương trong người, sao có thể đi? DFY, quảng cáo, cách chương.